Chương 282, chọc nhiều người tức giận kỳ nạ cổ. Cam lòng cho đã trở về chứng kiến rủ gì đầu tiên mắt, thì rồ cổ trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, nhưng là rất nhanh thì bị bất mãn thay thế được. Nàng đem khay bên trong đồ đạc đưa đến khách nhân trên bàn, bản chứ gương mặt, mục vô biểu tình. Dù gì trên mặt nổi lên một luồng sầu khổ, nhờ giúp đỡ xem hướng anh viên cùng kỳ nạ cổ. Hai người một cái đang thu thập cái bàn, một cái tự cấp khách nhân tính tiền. Ẹ gì cổ không để ý tới dù gì, kỳ nạ cổ thì trở về một cái áy náy mỉm cười. Xem ra ở dù gì không ở thời điểm, ba cái người nữ phục vụ đã đạt thành chung nhận thức. Xem ra ngươi chọc nhiều người tức giận một bên phượng tường nhìn có chút hả hê nói, hắn còn nhớ vừa rồi dù gì dùng dã kê để hình dung thủ của hắn đâu. Master, nhìn ngươi người bán hàng, đây là thái độ gì, rõ ràng phân biệt đối xử dù gì vô bàn đứng lên, lớn tiếng kháng tụng lấy ba nữ nhân đối với mình không nhìn. Mới có không phải, là bởi vì khách nhân bất đồng mà dị, bỏ xuống nữ bằng hữu đi cùng cái khác nữ nhân lêu lổng ra hỏa. Không có tư cách hưởng thụ lão nương phục vụ thu thập xong cái bàn ẹ gì cổ bưng khay hướng phía sau chủ phòng đi tới, đi ngang qua quầy hàng thời điểm, thử lấy kỳ bạ phản bác một câu. Cả rủ bệ đối với rủ gì làm một cái không thể làm gì thủ thế, chống lại tính cách cùng miệng cũng không tha nhân ẹ gì cổ, hắn có đôi khi cũng không có biện pháp. Người nữ nhân này là một đóa toàn thân đầy gai hồng mận thôi, chọc tới nàng, nhưng là sẽ đâm bị thương tay của mình. Được rồi. Ngươi sự tình ta sẽ ghi lại, tiểu du, gặp lại sau thuốc lá bụi chấn động rất xuống, phượng tường từ châu ngồi ly khai. Hắn cũng không giống như rủ gì người học sinh này, có nhiều như vậy không dành thời gian. Mặc dù tuổi tác chỉ có 17-18 tuổi, có thể sớm đã bỏ học, trước mắt nghề nghiệp là anh mạ gạ gìn người mẫu. Đương nhiên, phó chức thì luyện đầu lĩnh, mị xạ kỳ thành phố trong lòng đất chủ nhân. Ở trên quầy lưu lại một chương 1.000 nhật nguyên tiền mặt. Hắn xoay người đi ra nhà hàng. Từ từ, khách nhân cũng biến thành càng ngày cũng ít. Trên đường hạ dở tới một chuyến, cùng dù gì uống một chén rượu sau đó, rồi rời đi. Công tác của nàng thời gian mặc dù là trạm vạng tối có thể lệ cửa hàng bánh, có thể ban ngày đã có những thứ khác sự tình. Không rảnh sau khi xuống tới, dù gì cũng ly khai chỗ ngồi, len lén chạy vào phía sau trong phòng nghỉ ngơi. Kết kèm theo cửa bị khóa thanh âm. Trong phòng nghỉ ngơi đang thay quần áo kỳ nạ cổ thấy được lén lén lút lút đứng ở cửa dù gì. Vừa rồi rửa chén đĩa thời điểm, không phải cẩn thận đem váy cho làm dơ, cho nên mới tiến đến thay quần áo, lại cho dù gì thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Dù gì, ngươi nàng theo bản năng dùng còn chưa kịp mặc vào y phục che ở trước người, đỏ mặt nhìn dù gì nói. Khi dù cổ cùng ẹ gì cổ đều đã bắt lại. Hiện tại sẽ đến lượt ngươi rủ gì không chút nào che giấu chính mình mục đích thực sự, đi nhanh đến kỳ nạ cổ trước người, một bà tháo ra tay nàng bên trong y hề phục. Nhất thời, chỉ mặc đồ lót kỳ nạ cổ xông vào tầm mắt của hắn. Cái kia huyền chuyển thân thể đường cong, ngạo nhân bộ ngực, còn có tuyết bạch da thịt, tản ra cực hạn dụ. Hoặc, để dù gì ánh mắt không bỏ đi được. Tuy là xem qua rất nhiều lần, nhưng là mỗi một lần chứng kiến kỳ nạ cổ thân thể. Dù gì tâm lý đều không kiểm hãm được cảm thán. Đẹp quá cổ thân thể này, căn bản là quỷ phụ thần công tác phẩm nghệ thuật, là thượng thiên dành cho loài người ban ân vật. Dù gì kỳ nạ cổ cắn răng, thối lui đến phía sau tủ quần áo bên trên, sắc mặt tường đỏ, thân thể run rẩy. Bị dù gì cái kia như thực chất ánh mắt nóng bỏng chăm chú nhìn chằm chằm, mặc dù nàng đã cùng dù gì từng có vô số lần thân thiết cử động, thậm chí còn dùng bộ ngực cùng miệng thay dù gì làm nhiều lần. Có thể cho cảm thấy phi thường xấu hổ. Đây là phái nữ bản năng, vô luận là người nào bị chứng kiến thân thể, đều sẽ cảm thấy ngượng ngùng không ngớt. Dù gì đi tới ký nạ cổ trước người, thưởng thức nàng thân thể hoàn mỹ, ôn nhu đem môi bu lại, hôn vào của nàng mềm mại trên môi. Nô hiện lên sáng bóng cánh môi bị dù gì ngậm, môi màu hồng mỡ bị hắn cùng nhau nuốt vào, giống như là tại hấp chuẩn hai mảnh kẹo mềm giống nhau, nhẹ nhàng ngậm lấy. Tựa hồ là biết gần phát sinh ở trên người mình sự tình, kỳ nạ cổ thân thể cũng có vẻ cực kỳ kích động, nụ hôn này có vẻ càng thêm nóng cháy, động tình. Kỳ nạ cổ hai tay của chủ động ôm lấy dù gì cổ, đưa ra cái lưỡi thơm tho, nhiệt tình đáp lại dù gì hôn lưới. Dù gì hai tay của thuần thục cởi xuống nàng nhịp ngực, sau đó cầm trước ngực nàng cái kia hai luồng đủ để cùng hạ giờ một hồi cao thấp tròn trịa, ngón tay ở phía trên kìm vớt ve, tùy ý thưởng thức. Bị dù gì ô hiếm dưới, kỳ nạ cổ phát ra càng thêm điểm mỹ thở dốc, làm người hài lòng thân thể bất an dãy rủa, cách y phục ma sát cùng dù gì lẫn nhau ma sát, đốt hai người tỉnh. Muốn. Thân thể trở nên càng ngày càng nóng dù gì ở tùy ý thưởng thức kỳ nạ cô bộ ngực sau đó, nhanh chóng bỏ đi quần áo của mình, sau đó một tay trở lại kỳ nạ cổ trên ngực, tiếp tục tại mặt trên âu hiếm, tay kia thì chuyển qua cái mông của nàng, nhẹ nhàng kéo xuống nàng lấy cái in ôm mai đồ án của lót. Kỳ nạ cổ cảm thấy hạ thân mát lạnh, biết thiếu nữ nhất tư nhân. Dâm dạp địa phương đã bại lộ ở trong không khí, thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt. Dù gì ngón tay của thăm dò vào cái kia thần bí sân cốc, thuần thục ở phía trên khiêu khích xoa, rất nhanh thì cảm thấy từ kỳ nạ cổ trong cơ thể phân bố ra khỏi ồ ồ hoa lộ, làm ướt ngón tay của hắn. Dù gì buông ra kỳ nạ cổ môi, đưa tay từ nàng hồng thủy tràn lan ao đầm trong lúc đó rút ra, giơ lên trước mắt nàng. Kỳ nạ cổ, đây là cái gì dù gì, ý đồ xấu nhìn dù gì trên ngón tay cái kia trong suốt dịch nhờn, kỳ nạ cổ đỏ mặt gắt một cái. Dù gì lập tức đưa ngón tay nhét vào kỳ táo trong môi đỏ, ở miệng của nàng bạ gì khấy lên, đồng thời trêu đùa vài cái đầu lưỡi của nàng. Kỳ nạ cổ cũng hiểu ý đem dù gì trên ngón tay dịch thể liếm láp sạch sẽ, giống như là tham ăn tiểu miêu, nhìn nàng kia mị thái ạ càn bộ dạng, dù gì phía dưới càng thêm sưng. Hắn đưa ngón tay từ kỳ nạ cổ trong miệng lấy ra, đem phía trên hôn hợp đối phương nướt bọt ngón tay của liếm một lần, mới có nhấc lên chân trái của nàng. Sau đó một tay đỡ lấy chính mình cái kia nhanh chóng muốn nổ tung kiên. Cố gắng, nhắm ngay kỳ nạ cổ ướt át u cốc nhẹ nhàng đỉnh đầu, vương lỏng đột nhập đi vào. Kỳ nạ cổ toàn thân từng cái bộ vị, nhất là nữ tính mẫn cảm nhất khu vực, sớm bị hắn thưởng thức đùa bỡn vô số lần, phía dưới tự nhiên cũng giống như vậy, ngoại trừ tầng kia lá mỏng không có bị dù gì đâm ở ngoài, người thương nên làm sự tình, bọn họ đều đã ngồi xuống. Chỉ là lúc này đây, dù gì nhưng không có giống như kiểu trước đây dùng ngón tay. Theo đột nhập chiều sâu càng ngày càng sâu, dù gì cũng cảm thấy kỳ nạ cổ bên trong chặt chẽ. Hắn thêm đại lực lượng, một bên ngậm lấy kỳ nạ cổ bộ ngực, vừa tiếp tục đi tới, mở rộng lấy thân thể của hắn. Kỳ nạ cổ cũng cảm thấy từ phía dưới truyền tới đau đớn, bắt trước Phật thân thể bị một cái không thể chịu đựng cự đại vật mạnh mẽ tạo ra, nàng cắn dù gì bả vai, tùy ý nước bọt chảy đầy tình nhân thân thể. Da thịt căng thẳng thật chặt, kiềm nén cùng với chính mình rên thống khổ. Rốt cuộc, dù gì cảm nhận được đạo kia trung thực bảo vệ kỳ nạ cổ thuần khiết cánh cửa. Kỳ nạ cổ, kiên nhẫn một chút, ta tới phun ra miệng bên trong anh đào, dù gì thấp giọng nhắc nhở một tiếng, sau đó không đợi kỳ nạ cổ phản ứng kịp, cái mông liền chợt dùng sức đỡ lấy, trong nháy mắt quán xuyên kỳ nạ cổ thân thể. A bảo vệ vài chục năm màng trinh bị trong nháy mắt đột phá, kỳ nạ cổ phát sinh một tiếng đau kêu. Theo bản năng cắn rủ gì bả vai, thân thể kịch liệt run rẩy. Dù gì nhẹ vỗ về sau lưng của nàng, đãi nàng sau khi thích đứng, mới bắt đầu vặn vẹo cái mông, trước sau đút vào đứng lên, ra vào lấy nàng mật nư tở cái kia to lớn phân thân kéo theo thân thể của hắn cũng bắt đầu co quắp đứng lên, một loại cảm giác kỳ diệu từ hai người lẫn nhau ma sát bộ vị khuyết tán đến thân thể từng cái góc. Rất nhanh, ký nạ cô liền cảm nhận được trong đó vui sướng. Chủ động ôm rủ gì hông chi, cái mông cũng bắt đầu vô ý thức phối hợp rủ gì đút vào nhẹ nhàng bãi động. Rủ gì giống như là máy đóng cọc giống nhau, tốc độ chậm rãi nhanh hơn, điên cuồng đánh thẳng vào của nàng chỗ sâu nhất, hắn cuồng bạo động tác mang tới khoái cảm, cũng càng thêm cường liệt, để mới vừa hư thân kỳ nạ cổ, gần người tới so với trước đây còn vui sướng hơn cường liệt mấy chục lần vui vẻ. A a a không được, ta sắp ra rồi, rủ gì trợn. Ký nạ cổ phát ra một hồi khản cả giọng gào thét, tứ chi giống như bạch tuộc giống nhau gắt gao cuốn lấy rủ gì thân thể, đưa hắn mặt ấn vào chính mình cặp vú cao ngất bên trong, từ tử cung ở chỗ sâu trong phun ra một đoàn ấm áp mật hoa, đánh vào rủ gì trên phân thân. Rủ gì mãnh liệt đút vào vài cái, sau đó gắt gao để ở kỳ nạ cổ chỗ sâu nhất, đem nóng dược tinh túy bạo phát đi ra ngoài. Tiết thân sau đó, kỳ nạ cổ cả người vô lực tựa ở rủ gì trên người. Hai tay ôm phía sau lưng của hắn, chỉ có thể dựa vào dù gì mực có trước mặt không có ngã xuống. Bởi vì biết ký nạ cổ là lần đầu tiên, dù gì ở bạo phát sau đó, cũng không có lần nữa trinh phạt. Hắn nâng ký nạ cổ cái mông, đưa nàng ôm đi tới bên giường, nhẹ nhàng sải bước phía sau giường, túi đầu hôn bộ ngực của nàng cùng khuôn mặt, hưởng thụ sau đó ôn tồn. Không lâu sau, bên ngoài liền truyền đến trận trận tiếng đập cửa, còn muốn dùng kỳ nạ cổ bộ ngực cùng miệng trở lại mấy phát dù gì không thể không rời khỏi thân thể của hắn. Dùng chăn đắp lên kỳ táo thân thể sau đó, dù gì mới phủ thêm nhất kiện áo sơ mi, đi tới cửa. Mở cửa, lệnh dù gì hết ý là, đứng ở cửa, lại là cổ tổ ngộ hạ. Cổ tổ ngộ hạ, ngươi làm sao thần tình khẩn trương? Cổ tổ ngộ hạ cúi đầu, len lén hướng phía dù gì sau lưng trong phòng nhìn sang, chứng kiến nằm ở trên giường, lộ ra bên cạnh vai kỳ nạ cổ, trong mắt vẻ do dự dần dần trở nên kiên định. Hạ dù cả dù gì, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, kiên định nhìn dù gì nói. Mặc dù không biết cổ tổ ngộ hạ muốn cùng tự cái gì, có lẽ trên mặt nàng biểu tình, hắn tâm lý đã có một tia dự cảm. Nơi đây không phải nói chuyện địa phương, vào đi nghiêng người sang, dù gì để cổ tổ ngộ hạ tiến đến, đang ở hắn khép cửa lại thời điểm, hắn chú ý tới. Ở hành lang khúc quanh địa phương, có hai cao y đầu ló ra. Là hì dồ cổ cùng ẹ gì cổ hai nữ nhân này, lúc nào quan hệ thay đổi tốt hơn mang theo nghi hoặc, dù gì giữ cửa khóa lại, xoay người, chứng kiến khẩn trương bất an cổ tổ ngộ hạ đứng ở nơi đó, túi đầu. Nhưng là dù gì vẫn như cũ có thể thấy được nàng phấn hồng gương mặt cùng da thịt, dường như giống như là có hỏa đang thiêu đốt một dạng. Đã có một ít dự đoán dù gì cởi áo sơ mi, hướng phía nàng đi tới. Túi đầu cổ tổ ngộ hạ chú ý tới dù gì đi tới, nhất là chứng kiến dù gì phía dưới một cái ngang dương bộ vị về sau, trên mặt đỏ ửng sâu hơn. Đang bắt xuống phía dưới, y phục của ngươi liền muốn phá nhìn khẩn trương cổ tổ ngộ hạ. Dù gì cảm nhận được nội tâm nàng bất an cùng khẩn trương, cười trêu nói. Hắn nhẹ nhàng bắt được cổ tổ ngộ hạ cổ tay, để cho nàng buông lỏng ra cái kia bị nắm chặt được đã coi như góc áo, đỡ nàng đi tới mép giường ngồi xuống. Cổ tổ ngộ hạ tựa như một con rối, tùy ý dù gì thao túng, chỉ là không chỉ có là khuôn mặt, ngay cả cổ và vành thai, tựa hồ cũng bị đỏ ửng đốt. Con mắt cũng thật chặt nhắm, rất sợ vừa mở ra con mắt, liền thấy dù gì trên người cái kia làm nàng xấu hổ đồ đạc. Cầu thả cầu vô tốt.